Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 198 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc không được, yêu ma nhất tộc người hiện tại như thế cản rỡ, nguyên lai là có cực lớn lực lượng nha. Đã như vậy, vậy chúng ta có phải là cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Yêu ma nhất tộc đã đối lão đại người cảm thấy hứng thú như vậy, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến giày vò của người. Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh toái toái niệm lo lắng của hắn, tự nhiên cũng là có nhất định đạo lý. Nghe nói như thế, Trần Bình lắc đầu, bọn hắn hiện tại liền xem như dù lớn đến mức nào, tứ phát triển thế lực của mình cũng đã không kịp. Thời gian nửa tháng, căn bản cũng không đủ bọn hắn lần nữa tổ hợp tay người phía dưới. Hiện tại, chúng ta có tinh linh nhất tộc cùng ngư nhân nhất tộc làm chèo chống. Đạo là không đến mức chiến đấu khổ cực như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn đám người kia, thủ đoạn sẽ phi thường quỷ dị. Lưu Tên Điền ở bên cạnh giống cầu đầu quân sư đồng dạng cùng Trần Bình phân tích trên mặt của hắn, mang theo bình tĩnh nụ cười. Nhìn thấy hắn hèn mọn dáng vẻ, Trần Bình đột nhiên một chút cảm thấy người này là có hay không có trong tưởng tượng như thế đáng tin cậy. Đối phương sở học tập những cái kêu cổ thụ đúng là lợi hại, mà là yêu ma nhất tộc cũng sẽ những cây cổ thụ này, cho nên chứng minh Lưu Tên Điền mới là đối phó đám người này mấu chốt. Bọn hắn, những cái kia dơ bẩn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta hiện tại hận không thể liền đem ta quyển sách kia cho cầm về. Cũng không biết chính bọn hắn ở nơi nào mù học những thứ gì. Lưu Người Điền nội tâm cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn quyển sách kia tịch bây giờ bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nói tóm lại, hắn cảm thấy mình đồ vật bị đối phương nắm trong tay, luôn có một loại rất bẩn thỉu ảo giác. Ta đoán chừng ngươi muốn từ trong tay bọn họ đạt được quyển sách này là chuyện không thể nào. Ta nếu là đem quyển sách này học xong, ta liền trực tiếp đem sách cho ném đi, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội lại nhìn thấy hắn. Cô Nhạc Nhạc nhịn không được lắc đầu, hắn luôn cảm thấy gia hòa này không chiếm được bảo bối của hắn. Lời nói, nhưng đừng nói như vậy, quyển sách kia chất liệu cũng không bình thường, cũng không phải là phổ thông thông thủ đoạn liền có thể phá hủy được. Coi như đám người này thực lực có mạnh đến đâu, bọn hắn cũng không có cách nào phá hủy ta bảo vật. Mà lại ta có đầy đủ lòng tin, bọn hắn ở trên thời gian vạn năm bên trong là tuyệt đối không có cách nào có thể hiểu thấu đáo được ta bản này thần thơ. Ta có thể cùng các người đánh cược một phen. Nhìn thấy đối phương vẻ hoàn toàn tự tin, Trần Bình nhịn không được lắc đầu. Hắn đối với đối phương quyển sách kia nhưng cũng không có hứng thú. Hắn chỉ hiếu kỳ bọn gia hòa này sẽ có cái dạng gì tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Yêu ma nhất tộc nghe liền không phải dễ trêu. Người nhân nhất tộc nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại có cơ hội có thể nghe được dạng này kinh thiên lớn bát quái. Nét mặt của bọn hắn đều kích thích hoảng sợ. Nhất là người nhân cơ, hắn hiện tại đã có chút không biết làm sao. Ý của ngài chính là tiếp xuống chúng ta có một trận đại chiến, thế nhưng là lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn cùng yêu ma nhất tộc chiến đấu, vậy thật đúng là rất không dễ dàng. Bằng không chúng ta đem tin tức này thả ra để tất cả mọi người có thể sớm đề phòng, như vậy mọi người cũng có thể điều chỉnh trạng thái của mình. Người nhân cơ ý nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là muốn đem yêu ma dị tộc xâm lấn sự tình nói cho đám người, để tất cả mọi người có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này ở trước mặt lâm yêu ma xâm lấn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không thái quá tại chật vật. Bởi vì rất nhiều người cũng không biết chân thần sự tình, cho nên trên cơ bản đều là bị mơ mơ màng màng. Coi như bọn hắn biết yêu ma nhất tộc xâm lấn, cũng sẽ chỉ cảm thấy chân thần khẳng định sẽ ra ngoài hỗ trợ. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ áp lực, hoàn toàn không có khả năng đem chuyện này để ở trong lòng. Một khi Trần Bình bọn hắn đem chân thần vẫn lạc sự tình đem ra công khai, vậy thế giới này coi như trở nên thú vị rất đâu. Những cái kia bình thường đắc ý quên hình ra hỏa sẽ hốt hoảng không được, mà những cái được gọi là chân thần hậu đại cũng sẽ cực kỳ sợ hãi. Ta kỳ thật rất chờ mong xã hội này đại loạn, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể một lần nữa thành lập chúng ta trật tự mới bên trên. Thần thế giới vốn chính là một cường giả vi tôn thế giới, bọn hắn đám người kia không ngừng suy hư huyết mạch, thật đúng là khiến người buồn nôn. Người nhân cờ trên mặt hiện lên một tia khinh thường, hắn đối với đám kia điên cuồng nói khoác huyết mạch người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Huyết mạch cái gì cố nhiên trọng yếu, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, chân chính trọng yếu chính là thế lực. Đám người này nếu như cũng không có thực lực cường đại, chỉ bằng huyết mạch là ở chỗ này xem thường chủng tộc khác, thật đúng là đủ buồn nôn. Người nhân nhất tộc luôn luôn bởi vì không có huyết mạch mà bị đám người xem thường, điểm này bọn hắn đã nhẫn một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại Trần Bình xuất hiện đúng lúc là bọn hắn quật khởi tốt nhất thời khắc, bọn hắn nhất định phải làm cho đám người này biết huyết mạch cũng không phải là quyết định địa vị thứ trọng yếu nhất. Chẳng qua bọn này yêu ma cũng không phải dễ đối phó như vậy, các người cũng phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới tìm chúng ta bên này phiền phức đâu. Trần Bình đôi cái kia tiết ra cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tiết sinh sinh gia tộc bọn họ cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, bọn hắn lâu dài bị giam giữ tại trong lao ngục vậy mà đều có thể bảo trì gia tộc thịnh vượng, đủ để chứng minh bọn hắn tại bên trong vùng thế giới này tuyệt đối có căn cơ. Lưu người điền trên mặt hiện lên một tia cẩn thận, trong lòng của hắn rất rõ ràng Tiết Sinh Sinh gia tộc là không thể trêu chọc. Dựa theo người nói như vậy, hắn một hồi lại là cái gì công tử, một hồi lại là cái lão đầu gia chủ, hắn đến cùng là cái quái gì? Sư Trần Thiên trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Trên thực tế, hắn chính là một cái lão đầu thôi, chỉ bất quá hắn giúp người có ít có thể đem mình gương mặt kia bảo trì tại rất trẻ trung trạng thái bên trong, mà lại hắn cũng tuyệt không cho phép có người bại lộ tuổi của hắn. Mặc dù hắn là trong gia tộc gia chủ, nhưng là không ai dám ở trước mặt hắn đàm luận tư lịch địa vị sự tình. Nghe nói như thế, mọi người cũng nhịn không được cười lạnh. Thật không nghĩ tới nam nhân này còn rất dối trá. Nếu là nữ nhân náo ra động tĩnh như vậy, bọn hắn còn cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng là một cái nam nhân đầu đối tuổi của mình như thế khẩn trương, xem ra gia hòa này cũng không quá bình thường. Cũng ngay lúc này, Tiết Sinh Sinh cũng đã được đến Trần Bình tin tức tương quan. Lấy tư lịch của hắn cùng địa vị, muốn tìm được Trần Bình tin tức vẫn là vô cùng đơn giản. Hắn nhìn thấy hình chiếu trên đá Trần Bình hình dạng về sau, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tốt, một tấm trẻ tuổi tuấn mỹ mặt nhà. Tiếp xuống, động thủ cho ta, đem cái này nam nhân mang tới. Ta ngược lại là muốn nhìn là dạng gì người trẻ tuổi, có thể cùng ta tranh cao thấp một hồi. Nhìn thấy Trần Bình hình dạng cùng dáng người về sau, Tiết Sinh Sinh cũng triệt để động tâm tư. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái nam nhân bình thường, đối với đủ loại tuổi trẻ mỹ mạo nam nhân luôn luôn đều có rất nhiều tâm tư, mà Trần Bình dáng người cùng tướng mạo đều phi thường phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình tuyệt đối là một cái rất thích hợp thủ hạ của mình. Tiếp xuống, yêu ma nhất tộc sẽ bừa bãi tàn phá toàn bộ thượng thần thế giới. Đến lúc đó ta tin tưởng, người cũng sẽ cầu gia nhập thế lực của ta. Tiết Sinh Sinh nhịn không được, cười tùm tìm mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Trong lòng rất rõ ràng, Trần Bình là tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi yêu ma truy sát. Cũng liền tại Tiết Sinh Sinh nhìn chằm chằm Trần Bình bộ dáng ngẩn người thời điểm, Trần Bình đột nhiên hắt hơi một cái, trên mặt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Tình huống như thế nào? Ta luôn cảm giác có cái gì không được người ngay tại lẩm bẩm ta. Trần Bình vuốt vuốt cái mũi, cảm thấy phi thường không thoải mái. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, căn bản cũng không có khả năng phát sốt sinh bệnh. Một cái duy nhất có khả năng chính là có người đã để mắt tới chính mình. Giờ này khắc này, cái kia ám sát Trần Bình nữ nhân ngay tại hoảng hốt đào mệnh. Nữ nhân này không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế cảnh giác, để hắn ám sát hoàn toàn không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Mà lại Trần Bình tu vi cảnh giới rất rõ ràng, ở trên hắn dễ dàng liền có thể tránh thoát trận này tỉ mỉ sắp đặt sau ám sát. Chờ lấy nữ nhân hoảng hốt trở lại an toàn căn cứ về sau, một cái nam nhân cũng nhanh chóng xuất hiện tại mặt của đối phương trước, mang che mặt một tia không vui thần sắc. Nhiệm vụ thất bại rồi. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo không vui thần sắc, nhưng là từ thanh âm của hắn lại nghe không ra bất kỳ phẫn nộ. Người ám sát cúi đầu rất là khẩn trương, nhẹ gật đầu. Cái này sát thủ trong lòng rất rõ ràng, nhiệm vụ của mình thất bại, tiếp xuống liền chỉ có một con đường chết. Đối phương thở dài cũng không nói gì thêm. Chuyện này là tiết tốt an bài, mặc dù nói người ám sát thất bại, nhưng là bọn hắn cũng không có trách cứ ngươi, cho nên lần này cũng liền coi như thôi. Nghe được nam nhân người ám sát trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại còn có thể tránh thoát một kiếp. Thật sao? Thực tế là quá tốt. Lần này mục tiêu của ta nhân vật thực lực phi thường cường hãn, thật sự là hắn là một cái rất tồn tại cường đại. Nếu như còn muốn đối với hắn tiến hành ám sát, tiếp xuống nhất định phải làm tốt đề phòng chuẩn bị mới được. Người ám sát tên là Sa Hạt, là một cái rất chuyên nghiệp đỉnh cấp sát thủ, cơ hồ không có thất bại qua. Lần này cũng coi là triệt để cắm đến Trần Bình trong tay. Sa Hạt vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực kinh khủng, liền cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn chưa từng có tại trên người một người cảm nhận được như thế lớn cảm giác áp bách. Trần Bình vẫn là đệ nhất nhân. Bất luận nói thế nào, cái này nam nhân đã mạo phạm chúng ta, tiếp xuống liền xem như hư giả không truy cứu, chúng ta bên này cũng nhất định phải đối Trần Bình xuống tay mới được. Bọn hắn sát thủ đường phép tắc vô cùng nhiều, bất luận như thế nào cũng không có thể xuất hiện nhiệm vụ thất bại tình huống. Cũng chính bởi vì dạng này, thanh danh của bọn hắn mới phi thường tốt. Tiết Sinh Sinh lần này vốn là hướng về phía giết Trần Bình mà đi, nhưng là bây giờ hắn cũng thay đổi chủ ý, quyết định muốn đem Trần Bình bỏ vào trong tối, cho nên mới không có đi truy cứu những chuyện này. Nhưng là việc này là liên quan tới bọn hắn sát thủ đường Tôn Nghiêm, tuyệt đối không cho phép Trần Bình cứ như vậy bình an vô sự sống sót. Nói tóm lại, khẳng định là muốn cho Trần Bình một chút giáo huấn. Lão đại, Tiết Sinh Sinh bên kia đã đều không nói thêm gì, nói không chừng bọn hắn thay đổi chủ ý. Hiện tại lưu Trần Bình mệnh có những tác dụng khác đâu, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ sẽ không sẽ. Sa Hạt cũng là một cái khá là cẩn thận người, cảm thấy đối phương không có truy cứu trách nhiệm, khẳng định là có rất nhiều ý nghĩ mới lạ. Bọn hắn lẽ ra trước làm rõ ràng tình huống này. Nghe lời này, được xưng lão đại nam nhân lật một cái liếc mắt, có chút khó chịu nhìn chằm chằm đối phương. Đã ngươi gọi ta một tiếng lão đại, liền chứng minh ngươi nhất định phải thành thành thật thật nghe lời, ta nói cái gì chính là cái đó. Đối với đối phương ngỗ nghịch, nam nhân này cảm thấy rất là bất mãn. Tiếp xuống ta sẽ an bài những người khác đi đối phó người này, chuyện còn lại người cũng không cần quản. Lưu lại những lời này, đối phương trực tiếp liền biến mất tại Sa Hạt trước mặt. Sa Hạt nội tâm có chút bối rối, chẳng qua xoắn xuýt một phen về sau vẫn là lựa chọn bảo trì bình tĩnh. Dù sao đối phương thế nhưng là cái này sát thủ đường lão đại, hắn muốn làm gì cũng không liên quan đến mình. Trần Bình bọn hắn tất cả mọi người đợi trong sân, nghe Lưu tên điên nói thế giới này các loại cố sự, bọn hắn đều cảm thấy thượng thần thế giới có chút quá điên cuồng. Tại cái này lấy thực lực cùng huyết mạch phi tôn thế giới, rất nhiều người đều không phải rất lý trí, bọn hắn hành động đều rất khiến người ngoài ý. Đám kia yêu ma cũng coi là không có huyết mạch gia hỏa, bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, chỗ ở đều là cực kỳ vắng vẻ trong núi sâu, ngày bình thường cùng ngoại giới cũng sẽ không tùy ý liên hệ, Mặc dù bọn hắn tồn tại cảm rất thấp, nhưng là một khi bọn hắn xuất hiện, kia tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Cũng ngay lúc này, lông đen thỏ tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên quay đầu nhìn con thỏ một chút, trên mặt của hắn mang theo muốn nói lại thôi thần sắc, nhìn ngược lại là có mấy phần xoan suýt. Trần Bình mình chú ý tới cái biểu tình này, hắn luôn cảm thấy gia hỏa này trong lòng giống như cất giấu cái gì bí mật. Tiểu Mao, ngươi có lời gì nói thẳng không sao, không cần thiết ở đây nhăn nhăn nhó nhó. Trần Bình luôn cảm giác đối phương biết một chút chuyện rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy hắn khẳng định là muốn ép bách lấy lông đen thỏ mau nói ra tới. Có lẽ đối phương biết đến đều là một chút đối với bọn hắn mà nói phi thường tình báo quan trọng đâu. Nói lên yêu mà, ta nhớ tới một việc. Thỏ phụ thân tại qua đời trước đó có một cái di vật đã từng bàn giao muốn lưu cho hắn, mà thứ này nói là tất cả yêu ma cũng vì đó tranh đoạt bảo vật phi thường chân quý. Hoa này mới ra toàn trường ngơ ngác, thật không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao. Phụ thần ta lưu lại di vật, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây là cái tình huống như thế nào. Ngươi tranh thủ thời gian kỹ càng nói cho ta một chút. Con thỏ thu hồi ngày bình thường cực kỳ tản mạn bộ dáng, rất là khẩn trương mở miệng nói. Đối với phụ thần tin tức, con thỏ luôn luôn đều là vô cùng coi trọng, bởi vì hắn trước đó mất đi ký ức, cho nên rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được. Liên quan tới phụ thân phương diện này ký ức, hắn càng là một chút xíu ấn tượng đều không có. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là đau đầu. Ta không biết phụ thân người đến cùng lưu lại cái thứ gì, nhưng lúc ấy là chỉ tên điền họ muốn giao cho ngươi đồ vật, giấu ở phục xà sơn chỗ sâu. Nghe nói cái đồ chơi này rất là bảo bối, nhưng là lấy tại ý nghĩ để nói, khả năng đây chỉ là một mánh lới thôi. Hắn luôn luôn đều cảm thấy con thỏ có phụ thân là một cái rất không đáng tin cậy gia hỏa. Ngày bình thường vì có thể lắc lư bọn hắn đi giúp mình làm việc, thậm chí thường xuyên làm ra một chút cầm bảo bối lắc lư người cử động. Chẳng qua không thể không thừa nhận, hắn lấy ra những bảo bối kia, từng cái đều là đỉnh tiêm đồ tốt. Cho nên coi như mọi người không ngừng ở trên làm, hết thảy mọi người cũng đều chạy theo như vịt. Vừa nhắc tới yêu mà, ta mới nhớ tới có thứ như vậy đâu. Mặc dù ta đối với người phụ thân lưu lại đồ vật biểu thị chất vấn, nhưng là người cũng hẳn là đi xem lên một chút. Nói không chừng tại yêu ma chi chiến bên trong thật đúng là có thể lên bên trên tác dụng nhất định đâu. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy con thỏ hẳn là muốn đi nhìn lên một cái. Mà vừa lúc này, Lưu người điên biểu lộ đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn móc ra truyền âm ngọc giản, dường như tại cùng người trao đổi cái gì. Nhìn thấy Lưu người điên bộ dáng, mọi người cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh đang đợi hắn cùng người khác đối thoại. Cũng không lâu lắm, Lưu tên điên liền kết thúc đối thoại. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia lệ quang. Cái đồ chơi này thật có chút trướng mắt. Trần Bình bản nhân có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nhận biết lâu như vậy, bọn hắn vẫn là thứ nhất tại đối phương đáy mắt nhìn thấy lệ quang đâu. Người đây là làm sao rồi? Trần Bình nghi ngờ hỏi. Sư Trần Thiên cũng có chút hiếu kỳ bù lại, trên mặt của hắn mang theo một bộ không hiểu thần sắc. Chẳng lẽ ngươi là nghe được con thỏ phụ thân sự tình cảm động đến trực tiếp rơi lệ sao? Ta nói huynh đệ, ngươi đây cũng quá mức tại đa sầu đa cảm đi. Lưu Tiên Điên lắc đầu, hắn đối với những này không rời đầu lời nói cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Tiết giả, lại là Tiết giả. Hắn trùng điệp hướng phía bên cạnh rủ xuống một quyền, mặc dù cũng không có sử dụng nguyên khí, nhưng là cũng đem mặt này tường trùy run rẩy mấy lần. Ta cùng một chủng tộc nữ nhân đã tự định chung thân, chỉ bất quá về sau còn chưa kịp cùng một chỗ liền đã bị bắt được trong lao ngục. Hiện tại thật vất vả từ trong lao ngục thoát thân mà ra, ta cũng từng liên lạc qua đối phương. Lúc đầu hẹn xong chờ yêu ma đại chiến qua đi, chúng ta liền song túc song phi, nhưng không nghĩ tới Tiết gia người vậy mà đã tới cửa cầu hôn. Nghe nói như thế, Trần Bình nhịn không được trừng mắt nhìn. Gia hòa này kịch bản còn rất cầu huyết đây này. Hiện tại, Tiết Gia đã quang minh chính đại tại tòa thành trì này bên trong chiếm cứ lên, cho nên bọn hắn trực tiếp liền hướng cái kia chủng tộc gia tộc đưa ra muốn thông gia yêu cầu. Đối phương thế nhưng là một cái tiểu gia tộc, tự nhiên không thể cự tuyệt bọn hắn. Hiện tại, ta ngưỡng mộ trong lòng cái kia nữ nhân đã bị cầm tù lên, nhốt tại gia tộc bọn họ bên trong. Rất nhanh, hắn liền đem mình cùng cái này chuyện của nữ nhân đều nói ra. Nghe được loại người này cũng là cảm khái không thôi. Thật không có nghĩ tới, tên này còn có nhiều như vậy cố sự đâu. Nhìn đoán không ra nha, người lại còn là một cái loại si tình. Chỉ là người thật xác định, trong đó không có cổ quái sao? Theo lý thuyết, nhân loại cũng rất xem thường những này chủng tộc. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên nhớ tới muốn thông gia đâu? Cô Nhạc Nhạc trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Đối với việc này, vẫn như cũ, bảo trì lấy nghi ngờ của mình cùng không hiểu. Trong lòng cũng của hắn rõ ràng trong đó nhất định có cổ quái. Nếu như tùy tiện tiến về Tiết Gia, khẳng định sẽ trọng kích. Nhưng là cũng không thể tùy ý đối phương liền khi dễ như vậy. Lưu Tiên Điền ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, nhưng là ta đã phân biệt thân phận của đối phương, đúng là người yêu của ta. Giờ này khắc này, bọn hắn ở bên cạnh trò chuyện quên cả trời đất. Đối với việc này, phải chăng có bẫy sự tình cũng châm trước chưa định. Giờ này khắc này, Tiết Gia người cũng tụ hội một đường, trên mặt của bọn hắn đều mang sung sướng thần sắc. Tựa hồ là có cái gì chuyện rất đáng giá cao hứng. Người xác định chúng ta dạng này liền có thể đem Lưu Tiên Điền cho lắc lư tới sao? Một người dáng dấp có chút xấu xí nam nhân rất là tò mò nhìn Tiết Sinh Sinh, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi. Nghe nói như thế, Tiết Sinh Sinh nhẹ gật đầu, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới Tiết Sinh Sinh tiếp xuống sẽ thuận lấy kế hoạch của mình rơi vào trong hố, tâm tình của hắn liền rất tốt. Người phải tin tưởng, hắn người này trọng tình trọng nghĩa, mà lại đối nữ nhân kia tình ý cũng không ít. Đến lúc đó, trực tiếp đem nữ nhân này gả cho trong gia tộc của chúng ta hạ nhân, mặc kệ hắn muốn không nên chủ động đến bị lừa. Nói tóm lại, hắn cũng sẽ không tốt qua. Tiết Sinh Sinh cùng Lưu Tên Điên luôn luôn đều có thù. Hắn một mực đang ghi hận Lưu Tiên Điền năm đó không nguyện ý trợ giúp chính mình sự tình. Năm đó, Lưu Tiên Điền tại các trong đại gia tộc đều có rất vang dội địa vị, mà bọn hắn Tiết Gia lúc kia cũng bởi vì làm sằng làm bậy mà lọt vào chế tài. Tiết Sinh Sinh đã từng đi cầu xin Lưu Tiên Điền có thể vì hắn ra mặt, chỉ cần nguyện ý vì hắn nói mấy câu, kia gia tộc bọn họ cũng sẽ không như thế thảm. Thế nhưng là Lưu Tiên Điền tự xưng là cái người chính nghĩa, hắn cực kỳ không quen nhìn đối phương hành động, cho nên bất luận như thế nào cũng không nguyện ý giúp cái này chuyện nhỏ. Thậm chí rõ ràng đây hết thảy đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, hắn cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Đến cuối cùng, bọn hắn toàn bộ Tiết Gia kém chút liền từ thượng thần thế giới bên trong biến mất. May mắn Tiết Gia người tại thời khắc mấu chốt đứng vững, hơn nữa còn để bọn hắn tìm được một chút bảo bối, có thể đề cao gia tộc khí vận. Thoáng một cái, cũng không có gia tộc dám trêu chọc bọn hắn nữa. Nguyên bản, hắn muốn thừa dịp gia tộc thực lực tăng lên về sau, đối với đối phương ra tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, còn chưa kịp động thủ, gia tộc liền đã bị phong ấn. Hiện tại gia tộc phong ấn giải trừ, bọn hắn cũng khôi phục thân tự do, tự nhiên lại đến báo thù huyết hận thời khắc. Liền xem như yêu ma sắp xâm lấn, tất cả mọi người cảm thấy, người người cảm thấy bất an. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua đối phương. Nếu như hắn thật trúng chiêu, vậy kế tiếp coi như dễ làm, gia hỏa này nhất định sẽ bị chúng ta Tiết Gia cho chế tài. Phách Lối mang trên mặt đắc ý thần sắc, những nẻ kiều hận đã gánh chịu hàng ngàn hàng vạn năm, bất luận như thế nào đều nhất định muốn giải quyết. Hoặc là chính là bọn hắn Tiết Gia thân bại danh liệt, từ đây biến mất tại lịch sử trên võ đài, hoặc là chính là Lưu Tiên Điền một con đường chết. Nói tóm lại, giữa bọn hắn nhất định phải có một kết quả. Hiện tại, Lưu Tiên Điền thế nhưng là đi theo Trần Bình lẫn vào. Thực lực của người này không thể khinh thường. Vừa mới cái kia xấu xí nam nhân mở miệng lần nữa, hắn tựa hồ đối với việc này phi thường hiểu rõ. Điểm này không cần lo lắng, Trần Bình rất nhanh cũng sẽ trở thành trong lòng bàn tay của ta truy vật, chỉ bằng hắn cũng muốn từ trong tay ta bỏ trốn sao? Tiết Sinh Sinh nhìn thoáng qua giam giữ nữ tử kia gian phòng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đối với loại này dân đen, hắn nhưng là luôn luôn rất xem thường. Nhưng là nghĩ đến đây, cái dân đen có thể cung cấp cho mình trợ giúp, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Dù sao, nữ nhân này cũng đều là chúng ta đồ chơi. Bằng không, trước hết để cho ta thử bên trên một thanh. Dù sao, nữ nhân này cũng không đáng tiền, không phải sao? Xấu xí nam tử cười tủm tỉm mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo vẻ đắc ý thần sắc, dường như đã không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm một thanh cực hạn vui vẻ. Ánh mắt của hắn để Tiết Sinh Sinh nhịn không được liếc mắt. Không cần phải gấp, chờ chúng ta đem Lưu Tên Điên giải quyết về sau. Tiếp xuống, nhưng có người chơi. Người bây giờ gấp gáp như vậy, bận bịu hoảng muốn xuống tay với hắn, không thể nghi ngờ chính là tại tự tìm phiền phức, hiện tại không cần thiết xúc động như vậy. Tiết Sinh Sinh một phen làm cho đối phương trực tiếp liền trầm mặc, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, cưỡng ép đem trong lòng mình những tâm tình này cho đè ép xuống. Vậy ta coi như chờ đợi một ngày này vui không thể không nói. Tiết Sinh Sinh ra hỏa này, ánh mắt ngược lại là rất có thể, nữ nhân này cũng coi là cực phẩm. Tiết Sinh Sinh bên này chính thảo luận như thế nào thu thập Lưu Tuyên Điên cùng Trần Bình, mà giờ này khắc này Trần Bình cũng đang cùng đối phương thảo luận muốn làm sao đi giải quyết lần này sự tình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người này thực lực không thể khinh thường, nhưng là sự tình này là nhất định phải giải quyết. Tiết gia, Trần Bình cùng Lưu Tên Điên đại khái trò chuyện một chút, cũng coi là rõ ràng thế giới loài người bên trong các loại tình huống. Các đại gia tộc hiện tại cũng đã một lần nữa quật khởi, mà kiêu ngạo nhất tự nhiên không phải bọn hắn Tiết gia, không ai có thể hơn. Còn có một cái cực kỳ cường đại gia tộc tên là Tô gia. Tô gia luôn luôn đều cực kỳ điệu thấp, căn bản không nguyện ý cùng những này thế tục đồ vật tiếp xúc. Đối với Tiết gia càng là cực kỳ bất mãn, phi thường phản đối bọn hắn loại này làm sằng làm bậy cử động. Lại thêm lần này bị giam giữ nhiều năm như vậy, giữa bọn hắn kiều hận cũng càng thêm khắc sâu. Chẳng qua Tô gia luôn luôn đều cực kỳ thiện lương hiền hòa, cũng xưa này không sách muốn xuống tay với bọn họ sự tình, chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần đang cảnh cáo lấy đối phương để bọn hắn không muốn đồng loại tương tàn. Thế nhưng là Tiết gia làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, làm sao lại nghe theo Tô gia? Thậm chí bọn hắn luôn luôn đem cực kỳ thanh cao Tô gia xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể có thể trực tiếp đem bọn hắn rút ra lấy giải mối hận trong lòng. Tiết gia nội tình không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nếu quả thật muốn xuống tay với bọn họ, ta cảm thấy tốt nhất là đi trước cùng người của Tô gia đàm một chút. Lưu Phong Trạch hiện tại đã thành Trần Bình trung thành nhất tiểu đệ, hắn đối với Trần Bình là một vạn cái tín nhiệm. Trong mắt hắn cũng chỉ có Trần Bình có thể trợ giúp hắn giải quyết việc này. Trước kia, Lưu Tên Điên có cực kỳ cao thượng địa vị, cũng không ai dám tùy ý xuống tay với hắn. Nhưng là bây giờ, vật đổi sao rời. Lưu người điên địa vị đã không lớn bằng lúc trước, hắn không còn là thực lực kia cường đại gia hỏa, cũng không có mình gia tộc. Cho nên rất nhiều người đã không có đem nó để vào mắt. Trần Bình chính là Lưu Tên Điên hy vọng cuối cùng. Hắn mong mỏi Trần Bình một ngày kia có thể trợ giúp mình khôi phục năm đó rầm rộ. Cùng Tô gia tâm sự. Đối với đề nghị này, Trần Bình cũng hứng thú. Trên thực tế, hắn xác thực thật muốn cùng người của Tô gia thật tốt tâm sự. Nếu như ngươi muốn cùng bọn hắn tâm sự, ta bên này tự nhiên có thể dẫn tiến một chút. Vì có thể đem mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân cứu ra, Lưu Tên Điên liền xem như trả giá tôn nghiêm của mình cũng sẽ không tiếc. Chính là bởi vì cảm nhận được đối phương loại tâm tính này, Trần Bình mới nguyện ý tận hết sức lực trợ giúp hắn một phen. Giờ này khắc này, Lưu Tên Điên nhanh chóng cùng người của Tô gia liên lạc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại người của Tô gia chính là mình cây cỏ cứu mạng một trong. Hắn cũng có chút may mắn, mình trước đó cùng đám người này duy trì quan hệ tốt đẹp. Không phải rất có thể mình căn bản liền sẽ không bị đối phương để ý tới. Ta đã cùng bọn hắn liên hệ, bọn hắn bên này ngược lại là đối với chúng ta không có nửa điểm ý kiến, mà lại thậm chí nguyện ý trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó đối phương. Chỉ bất quá cần một chút thời gian, chúng ta thật tốt tâm sự. Nghe thấy lời này, Trần Bình điểm cái gật đầu, hắn tự nhiên không nói thêm gì. Hẹn một cái thời gian đi, ngay tại không xa cái kia trà lâu, chúng ta cũng có thể thật tốt đàm một chút. Vừa vặn ta đối với bọn hắn kỳ thật cũng thật cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, Lưu Tiền Điền lập tức thật hưng phấn không được. Hắn không kịp chờ đợi đem việc này nói cho người của Tô gia. Không tới mấy phút, hai người liền đã hẹn lên. Ta hẹn đây là Tô gia một cái đại tiểu gia, trừ gia tộc bọn họ chi chủ bên ngoài cũng liền địa vị của hắn cao quý nhất. Chỉ cần cùng hắn đàm tốt, những chuyện này cũng không thành vấn đề, chỉ là ta liền sợ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ ra đây là cái tình huống như thế nào. Người đang lo lắng thứ gì? Chẳng lẽ ngươi sợ người của Tô gia không nguyện ý hợp tác với ngươi? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng. Hắn đối Tô gia người cũng không hiểu rõ, cũng không biết đối phương tính tình là dạng gì. Trên thực tế, ta chỉ là lo lắng bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này đối bọn hắn khả năng có nhất định ảnh hưởng. Đối phương mặc dù cũng cực kỳ thống hận những này làm sằng làm bậy gia hỏa, nhưng là nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có xuống tay với bọn họ, đủ để chứng minh nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lần này nói rõ là muốn đem sự tình cho khuếch đại xử lý, nói không chừng đối phương cũng không nhất định có thể tiếp nhận được chuyện này. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Xác thực đây cũng là cần cân nhắc một chỗ. Chẳng qua không cùng đối phương nói chuyện, làm sao có thể biết thái độ của bọn hắn đâu. Trần Bình cũng không cảm thấy có cái gì tốt khẩn trương. Nếu như bọn hắn nguyện ý hợp tác, kia mọi người chính là cường cường liên hợp. Nếu bọn họ không nguyện ý hợp tác, cái kia cũng không quan trọng. Bọn hắn hiện tại đã xuất phát, đoán chừng lấy bọn này tốc độ của con người, rất nhanh liền sẽ tới đạt nhà kia trà lâu. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên đường đi. Lưu Tiền Điền thúc giục Trần Bình, nhanh chóng mang theo Trần Bình đi vào đám mây trà lâu. Chỗ này hoàn cảnh nhìn ngược lại là rất không tệ, phi thường thích hợp dùng để nói chuyện làm ăn. Lưu Tiền Điền lần này còn làm như có thật định một cái xa hoa bao phòng, rất rõ ràng đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Cũng không lâu lắm, liền có một người trung niên nam nhân sải bước đi tiến gian phòng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nhìn ngược lại là phi thường hiền hòa. Người chính là Trần Bình. Hắn cùng Trần Bình lên tiếng chào. Dù sao, tất cả mọi người là nhân loại, chào hỏi lễ tiết vẫn là chênh lệch không có mấy. Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình dường như có chút không đúng, tràn ngập nồng đậm thưởng thức. Trung niên nam nhân nhanh chóng tự giới thiệu một phen. Tên ta là Tô Bách Kỳ, là Tô gia một đời mới người cầm lái. Thật cao hứng có thể nhận biết người dạng này thanh niên tài tuấn. Trên thực tế, ta tại trước đó cũng đã nghe nói qua tên của người. Lúc trước, hắn cũng thông qua người kể chuyện biết được Trần Bình tình huống. Rất rõ ràng Trần Bình là một cái dạng gì tồn tại. Mặc dù người kể chuyện nói phần lớn lời nói đều còn chờ tìm tòi nghiên cứu, nhưng là hắn cảm thấy một nhân loại có thể đem thanh danh đánh cho như thế vang, khẳng định là có nhất định bản lĩnh mới đúng. Cũng không biết người nghe được là liên quan tới ta tốt tin tức vẫn là xấu tin tức, ta người này truyền ngôn cũng không ít. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt của hắn hiện lên một tia buồn cười. Đám kê yêu ma cũng không có thiếu truyền cho hắn nói xấu, nếu như đối phương nghe đều là một chút lời ra tiếng vào, kia hình tượng của hắn coi như triệt để bị hủy diệt. Người yên tâm đi, ta cũng tự nhiên có phân biệt năng lực rất rõ ràng, là đám yêu ma cố ý vụ oan hãm hại người, muốn hủy đi thanh danh của người, cũng chỉ có những cái kia ngu xuẩn đồ đần mới có thể đi dễ tin ngươi thật là cái người xấu. Thượng thần thế giới, rất nhiều chủng tộc cũng không biết, ngươi trên thực tế là vì cứu vớt thương sinh. Bọn hắn còn tự cho là mình rất lợi hại đâu, khắp nơi truyền bá liên quan tới ngươi các loại lời đồn, nói đến xác thực cũng làm cho người cảm thấy rất buồn cười. Nghe đến lời này, Trần Bình không hiểu, đối với đối phương có một tia thưởng thức. Tô Bách Kỳ, người này cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác biệt, hắn là một cái con em của đại gia tộc, lại không có nửa điểm đại gia tộc ngạo khí. Lần này mục đích của ta cũng rất rõ ràng, đã tất cả mọi người là tính tình bên trong người, vậy ta liền khai môn kiến sơn nói. Trần Bình rất mau đưa đội phục kia tiết ra, sự tình đều nói ra. Hắn biết rõ đối phương không nhất định sẽ đứng tại mình đầu này cùng một chỗ hành động, nhưng là hắn cuối cùng là phải tranh thủ một chút có thể cùng dạng này người hợp tác. Hắn cảm thấy nội tâm cũng rất vui vẻ. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 198 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.